điệu thấp làm hoàng đế. Chương 48, diệt Liêu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trong khi Tần Lâm Quân tiến vào Hoán Dương quận, lúc này có một người đi tới Tần Vương phủ. Cái gì? Người nói Liêu gia gia chủ chỉ huy người Liêu gia đánh giết Tần Vương phi? Lý Chính chấn kinh nhìn Diệp Hân Ngữ trước mắt. Lúc đầu Diệp Hân Ngữ ở bên trong Tần phủ thời khắc chú ý động tĩnh Tần Lâm Quân. Sau đó đạt được tình báo Liêu gia cũng tham gia đánh giết Tần Lâm Quân. Nhất thời lòng nóng như lửa đốt, thực không có cách nào. Lập tức đi tới Tần Vương phủ, dự định để Tần Vương đi cứu Tần Lâm Quân. Chỉ thấy Tần Vương Lý Chính giận dữ, Liêu gia đáng chết. Cũng dám đánh giết Tần Vương phi, quả thực là tạo phản. Nói với Mộ Dung Liên Tuyết đứng ở bên cạnh, Liên Tuyết, ngươi lập tức đi thông báo Dạ Lăng Vân cùng Trần Đình chỉ huy đội ngũ đi diệt Liêu gia. Diệp Hân Ngữ nhất thời kinh hãi, Tần Vương Điện Hạ, bây giờ đi cứu Vương Phi quan trọng hơn. Ánh mắt Lý Chính bình tĩnh nhìn Diệp Hân Ngữ, bây giờ đã không kịp đi cứu, ta tin tưởng Vương Phi có thể trốn về. Nhưng nếu như Liêu gia truyền tin tức sắp bị diệt môn đến tay Liêu gia gia chủ, nói không chừng Liêu gia gia chủ sẽ trực tiếp từ bỏ truy sát Vương Phi. Sắc mặt Diệp Hân Ngữ nhất thời có chút tái nhợt, nhìn về phía Tần Vương lúc này ánh mắt bình thản, trong mắt mang theo một tia đáng sợ. Giống như nàng cho tới bây giờ cũng không có chính thức nhận biết Tần Vương. Lý Chính lập tức trực tiếp chỉ huy Hoa Hùng cùng Phúc Lão trực tiếp đi ra Tần Vương phủ, mà Dạ Lăng Vân cùng Trần Đình đã sớm biết được tin đã chỉnh lý tốt đội ngũ chuẩn bị xuất phát. Trông thấy Tần Vương ra ngoài, lập tức xuất phát tiến về Liêu gia, tiến hành diệt môn. Người đoán xem Dạ Lăng Vân cùng Trần Đình làm sao đã sớm biết. Mà Diệp Hân Ngữ làm sao biết tình báo này. Liêu gia gia chủ bí mật tiến về Hoán Dương quận, mà sau khi Tần Lâm Quân mới vừa tiến vào Hoán Dương quận, Diệp Hân Ngữ mới đạt được tình báo này. Trần Công nhìn Diệp Hân Ngữ bên cạnh thất thần im lặng không nói. Đợi sau khi Diệp Hân Ngữ thất hồn lạc phách rời đi, Trần Công nhanh chóng tiến về một địa phương thần bí, bởi vì diệt Liêu gia chỉ là một món thức nhắm, bữa ăn chân chính còn ở phía sau đây. Chỉ thấy Tần Vương chỉ huy Hoa Hùng Phúc Lão một đội nhân mã đi thẳng tới trước cửa phủ Liêu gia. Mà bách tính Yến Dương Thành nhìn thấy tình huống như thế, ào ào ngừng chân quan sát. Vị này không phải Tần Vương Điện Hạ à, hắn đến Liêu gia làm cái gì? Đúng vậy, Tần Vương Điện Hạ mang theo nhiều người như vậy, chẳng lẽ tìm đến Liêu gia gây phiền phức? Đúng, người kia không phải Hoa Hùng sao? Vậy thì quá tốt rồi, đã sớm nhìn Liêu gia không vừa mắt. Ỷ vào mình là đệ nhất thế lực, khi nam phách nữ, ỷ thế hiếp người, loại gia tộc này sớm bị diệt. Chỉ thấy Hoa Hùng đứng cửa Liêu phủ, hô lớn, Liêu gia nghịch tặc, Liêu gia gia chủ Liêu Cường vậy mà dẫn người đánh giết Vương Phi, tội đáng chết vạn lần. Toàn bộ người ở bên trong đi ra nhận cái chết, người xem xung quanh nhất thời kinh hãi, cái gì, dám đánh giết Vương Phi. Thật to gan, Liêu gia, xong, lúc này ở bên trong Liêu gia. Mọi người nghe thấy Hoa Hùng nói sớm đã loạn thành một bầy, bởi vì Liêu gia gia chủ đều mang đi tất cả trưởng lão tinh anh con cháu, Liêu gia bây giờ chỉ có một ít hạ nhân thị nữ cùng nữ quyến. Lúc này có thể chủ trì đại cục chỉ có chủ mẫu họ Liễu, Liễu chủ mẫu cũng là người tỉnh táo, vội vàng gọi hạ nhân đi mời Liêu gia lão tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Lý Chính trông thấy Liêu gia không hề có động tĩnh gì. Liền để Hoa Hùng chuẩn bị phá cửa mà vào. Ngay tại lúc này, trong Liêu phủ dâng lên một đạo khí thế tông sư hậu kỳ mãnh liệt. Chỉ thấy Liêu gia lão tổ trực tiếp nhảy đến trước cửa nhà. Là lớn, Tần Vương Điện Hạ ngươi cũng không đừng oan uổng Liêu gia chúng ta. Liêu gia chúng ta là lương dân của Yến Dương Thành. Lý Chính trông thấy Liêu gia lão tổ mạnh miệng, cười ha ha, vậy ngươi gọi Liêu gia gia chủ Liêu Cường của các ngươi đi ra đây. Liêu gia lão tổ đương nhiên biết Liêu Cường đi đây. Nhưng sao dám nói, Liêu Cường hắn bây giờ đang bế quan. Không tiện gặp Điện Hạ. Ha ha, Lý Chính trực tiếp phất tay, giết. Hôm nay Liêu gia tất diệt, một tên cũng không để lại. Hoa Hùng cùng Phúc Lão nhanh chóng vọt thẳng tới Liêu gia lão tổ. Dạ Lăng Vân Trần Đình dẫn người xông vào Liêu gia diệt môn. Liêu gia lão tổ nhìn thấy Lý Chính quả quyết như thế. Nhất thời sợ đến vỡ mật, quay người muốn chạy trốn khỏi Yến Dương Thành. Nhưng Liêu gia lão tổ quá lâu không có động thủ, tuy có tu vi tông sư hậu kỳ, nhưng thực lực còn không bằng tông sư sơ kỳ. Trong nháy mắt đã bị Phúc Lão cùng Hoa Hùng hai người liên thủ đánh chết tại chỗ. Nửa canh giờ sau, toàn bộ già trẻ nam nữ Liêu gia, một tên cũng không để lại, bị giết hết. Sau đó đến phần đoạn vui vẻ nhất, xét nhà kiểm kê tài sản. Lúc này Tào quận thủ chỉ huy quan viên trọng yếu cùng gia chủ một vài gia tộc Yến Dương Thành vội vã đuổi tới. Trông thấy Lý Chính trực tiếp diệt môn Liêu gia, hốc mắt những gia chủ này co rụt. Chẳng lẽ Tần Vương Điện Hạ muốn bắt thế gia chúng ta khai đao sao? Chỉ thấy Tào quận thủ hỏi, Tần Vương Điện Hạ, không biết Liêu gia phạm vào sai lầm gì? Trần Cung ở bên cạnh nói, Liêu gia gia chủ đang dẫn người đánh giết Vương Phi. Chứng cứ vô cùng xác thực. Cái gì, làm sao có thể, đám gia chủ hoảng sợ nói. Hừ, không có khả năng à, chúng ta bây giờ đã diệt môn Liêu gia, ngươi thấy Liêu Cường và đám trưởng lão có đây không? Các gia chủ định nhãn xem xét, quả nhiên Liêu gia gia chủ Liêu Cường cùng tinh anh Liêu gia đều không còn. Mà chỉ cần chờ Vương Phi bên kia truyền đến tin tức là biết. Bởi vậy tin tưởng Tần Vương Điện Hạ, cũng cảm thán Liêu gia lớn mật, dám đánh giết Vương Phi, đây không phải muốn chết sao? Lúc này, Trương Đô Úy trưởng quản binh mã Yến Dương Thành Trương Sơn chỉ huy binh mã vội vã đi tới. Liêu gia một mực quan hệ mật thiết cùng Trương Đô Úy. Khi hắn đến đã say khướt, trông thấy Liêu gia bị diệt môn, nhất thời giận dữ quát, nghịch tặc nào làm. Vốn hôm nay Trương Đô Úy vô cùng cao hứng, bởi vì hắn vừa ra cửa đã nhặt được ngân phiếu 100.000 lượng, một ngày nay đều uống rượu trong Ngọc Hoa Lâu. Đột nhiên nghe người phía dưới nghị luận nói có nghịch tặc muốn tiêu diệt Liêu gia. Hiện tại đã diệt môn, Trương Đô Úy uống say cũng không có cân nhắc tình huống như thế nào, nhất thời giận dữ chỉ huy một đội binh mã vọt thẳng đến đây. Lúc này tất cả mọi người yên tĩnh nhìn Trương Đô Úy. Lý Chính nghe Trương Đô Úy nói thế, giận quá thành cười nói, ha ha, Trương Đô Úy thật uy vũ. Nghe nói Trương Đô Úy và Liêu gia vẫn luôn có quan hệ thân mật. Ta còn buồn bực vì cái gì Liêu gia có thể rõ ràng hướng đi của Vương Phi, dám bí mật tiến đến đánh giết Vương Phi. Nhìn đến Trương Đô Úy, bản vương đột nhiên có chỗ hiểu ra. Tất cả mọi người nhất thời giật mình cũng đốn ngộ, đúng thế, làm sao Liêu gia rõ ràng hướng đi của Vương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta cũng không biết Vương Phi đi nơi nào, Liêu gia làm sao rõ ràng, trừ phi có người rõ ràng tình huống nhân viên Yến Dương Thành ra vào. Mà rõ người ràng nhân viên Yến Dương Thành lui tới nhất chính là Thủ tướng Yến Dương Thành, mà Trương Đô Úy là nhân vật trưởng quản tất cả binh mã Yến Dương Thành. Mà người nhà họ Liêu bí mật ra khỏi thành khẳng định lừa không được Trương Đô Úy. T, thật chẳng lẽ hướng Tần Vương Điện Hạ nói đúng? Mọi người không thể tin nhìn Trương Đô Úy. Khi Trương Đô Úy nhìn thấy Tần Vương, nhất thời tỉnh rượu. Khi nghe thấy Lý Chính nói Liêu gia tập giết Hoàng Phi, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng xuống ngựa quỳ trên mặt đất. Điện Hạ, oan uổng, mà tướng cái gì cũng không biết. Trần Cung trong đám người dịch sang một đoạn khoảng cách đến địa phương người khác nhìn không thấy, hơi hơi giật giật ngón tay. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một sấp ngân phiếu theo áo Trương Đô Úy đang khổ cực cầu khẩn rớt xuống dưới đất. Tất cả mọi người yên tĩnh, đống ngân phiếu này chẳng lẽ là Liêu gia cho? Không ít người tự động suy diễn. Lý Chính trông thấy Trương Đô Úy làm rơi đống ngân phiếu cười cười. Ngươi nói ta oan uổng ngươi, vậy ngươi nói cho ta biết, số ngân phiếu này từ đâu tới? Trương Đô Úy nhìn ngân phiếu rơi xuống đất, khóc nói, 100.000 lượng ngân phiếu này, buổi sáng hôm nay đi ra nhặt được. Tất cả mọi người lắc đầu, quả nhiên chuyện Liêu gia đánh giết Vương Phi có quan hệ với ngươi, ha ha, còn nhặt được ngân phiếu 100.000 lượng. Ngươi lừa gạt ai, ngươi nói cho ta biết người nào có thể nhặt được ngân phiếu 100.000 lượng, còn vừa hay mẹ nó ròng rã 100.000 lượng, ngươi cho chúng ta là ngu ngốc, chúng ta làm sao không nhặt được. Ai mà tin, Tần Vương Lý Chính ha ha cười nói, bản vương đi vào Yến Dương Thành đến nay một mực không tranh quyền thế. Cho tới bây giờ cũng không có muốn giành quyền lợi của ai. Mọi người nghe Lý Chính nói, trong lòng yên lặng gật gật đầu, xác thực. Tần Vương Điện Hạ đi vào Yến Dương Phủ, cũng không có làm gì. Lại trông thấy Lý Chính chỉ Trương Đô Úy nói, ngươi có phải nghĩ bản vương là kẻ ngu? Hôm nay các ngươi có thể liên thủ đánh giết Vương Phi, vậy lần sau các ngươi có phải sẽ còn liên thủ đánh giết bản vương hay không? Tào quận thủ và các quan viên cùng gia chủ nghe thế, nhất thời quỳ xuống mặt đất. Vì thần không dám, các ngươi là không dám hay không thể. Vậy các ngươi nói cho ta biết, Trương Đô Úy có quan hệ với chuyện đánh giết Vương Phi hay không? Lý Chính nhìn mọi người hỏi. Trương Đô Úy nghe Lý Chính nói, khóc càng lớn tiếng, Điện hạ, Mạt tướng oan uổng. Trong lòng Trương Đô Úy sụp đổ, hắn thật cái gì cũng không biết. Hắn nhìn về phía Tào Quận Thủ, và các quan viên muốn để bọn hắn chứng minh trong sạch của mình. Nhưng tất cả thấy tình hình Trương Đô Úy như thế, đều chẳng thèm ngó tới, đến bây giờ còn đang giả vờ. Nhiều chứng cớ như thế, đừng nói Tần Vương Điện Hạ, chính là ta cũng biết chuyện đánh giết Vương Phi khẳng định có liên quan với ngươi. Tần Vương Lý Chính nhìn mọi người ngầm thừa nhận, hô to một tiếng, Hoa Hùng. Chỉ thấy Hoa Hùng tay cầm pháp đao tiến lên, trong lúc Trương Đô Úy còn đang hoảng sợ mà trực tiếp chém đầu hắn xuống. Sau đó Lý Chính hô lớn, hiện tại Hoa Hùng chính là Đô Úy Yến Dương Thành. Người nào tán thành, người nào phản đối, cách Trương.